Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 207, chương 823, thế giới thủ. Toái Diệp thành Tần gia hậu sinh sao? Vô Danh bỗng nhiên nâng tay lên, một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay bay ra, từ Tần Phong gò má bên cạnh lướt qua, đánh úp về phía sau hắn Mộc Thanh Uyển. Vô Danh xuất thủ quá đột ngột, một đạo này kiếm khí tốc độ thực sự quá nhanh, Tần Phong còn chưa kịp phản ứng, Mộc Thanh Uyển liền giống như một đoạn gỗ đồng dạng ứng thanh ngã quỵ. Vô Danh tiền bối, ngươi đây là? Tần Phong trong lòng run lên, đứng lên, chất vấn Vô Danh. Vẻn vẹn từ một đạo này kiếm khí, Tần Phong liền có thể nhìn ra, Vô Danh kiếm đạo tu vi thâm bất khả trắc, hơn mình xa, Vô Danh có thể là kiếm đạo lục trọng thiên kiếm đế, thậm chí là thất trọng thiên kiếm thánh. Vô Danh thần tình lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng, nói ra, có một ít sự tình, nàng không biết thì tốt hơn, không biết là hạnh phúc, biết đến càng nhiều, nàng chết lại càng nhanh. Tần Phong gật đầu một cái, một lần nữa ngồi ở trước mặt Vô Danh. Vô Danh lời kế tiếp, hiển nhiên muốn liên lụy đến một chút bí mật. Vô Danh dùng kiếm khí đưa nàng đánh bất tỉnh, trên thực tế là tại bảo vệ nàng. Huyền cổ đại sư thân thể vừa vặn rất tốt. Vô Danh nhàn nhạt hỏi thăm, đại sư Viên Tịch. Tần Phong thấp giọng nói, vậy mà Viên Tịch, thiên đồ anh tài a. Bất quá hắn có thể có ngươi dạng này đồ đệ, liền phía dưới cửu tuyền cũng cần phải an ủi. Vô Danh cảm khái nói, huyền cổ đại sư cùng ta có sư đồ thực, lại không sư đồ chi danh. Đã tiền bối cùng ta là đồng hương, ở Côn Lôn gặp gỡ cũng là duyên phận. Xin hỏi tiền bối danh hào, ta hẳn là nghe qua. Tần Phong hỏi thăm, ta là giang hồ lãng tử, ưa thích lưu lạc thiên nhai, không có chỗ ở cố định, danh tiếng cũng không hiện, nói ngươi cũng không biết, lại nói cái này đều là quá khứ sự tình, không đề cập tới cũng được. Vô Danh khoát tay áo, tựa hồ đối chuyện cũ có chút phiền chán, tiền bối đã nếu không muốn nói, quên đi. Bất quá, Tần Phong mắt sáng lên, nói, ta cũng là vô ý xâm nhập Côn Lôn, thân tộc người nhà còn tại Thiên Kiếm Đại Lục đau khổ chờ đợi. Còn xin tiền bối chỉ điểm ta phương pháp trở về. Trở về, Vô Danh nhìn Tần Phong một cái, cười lạnh nói, ta nếu như là biết rõ phương pháp trở về, còn có thể bị nhốt ở trong Côn Lôn 20 năm. Người tu vi đã đến ngũ trọng thiên, dù sao tuổi tác quá nhỏ, kiến thức không đủ, người có thể nghe qua cửu thiên thập địa giới truyền thuyết. Còn xin tiền bối chỉ điểm. Tần Phong biểu tình vẻ mờ mịt, hư tâm đạo, thiên địa sơ khai, một phiến hỗn độn, có đại năng thức tỉnh, một kiếm chém vỡ thiên địa toái phiến liền biến thành cửu thiên thập địa giới. Người xuất thân Thiên Kiếm Đại Lục, hẳn nghe nói qua đóng tại cửu thiên chi ngoại truyền thuyết. Vô Danh nói ra, cửu thiên chi ngoại, có khác động thiên. Nghe nói là chính thức thế giới, kiếm đạo hưng thịnh, kiếm tiên giới cùng kiếm thần giới, liền ở ngoài cửu thiên. Tần Phong nói ra, không sai, cửu thiên chi ngoại, có thế giới khác, chính là cửu thiên. Về phần là dạng gì thế giới, ta chỉ là nghe qua rất nhiều hư vô mờ mịt truyền thuyết, không đủ để tin. Vô Danh chậm rãi nói, nhưng là thập giới lại là chân thật tồn tại. Thiên Kiếm Đại Lục chính là một giới, kiếm ngục cũng là một giới, về phần Côn Lôn, tuy nhiên diện tích so Thiên Kiếm Đại Lục cùng kiếm ngục ít hơn nhiều, kỳ thực cũng là một giới. Trừ cái đó ra, Vô Danh ngón trỏ tay phải chỉ phía trên, địa lao tối tăm, không thấy ánh mặt trời, coi như là địa lao bên ngoài, cây ngô đồng cự mộc che khuất bầu trời, cũng không nhìn thấy nguyên bản bầu trời. Nhưng là Tần Phong lại lập tức hiểu được, Vô Danh chỉ chính là cái này một vòng treo cao trên bầu trời xích nguyệt. Ý của tiền bối là, xích nguyệt cũng là một giới. Tần Phong ngạc nhiên nói, thông minh, trách không được tuổi còn trẻ, liền đã thành tựu kiếm vương. Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Vô Danh hai mắt lấp lóe, Liên Thanh tán thưởng, Toái Diệp thành Tần gia vốn liền thế lớn. Có ngươi dạng này hậu sinh, gia tộc càng là muốn phát triển không ngừng, vững vàng đại húc top 3. Nghe được không tên, Tần Phong khẽ giật mình, chợt thần sắc có chút ảm đạm. Vô Danh hiển nhiên là ở Tần Trúc Họa trước đó, liền đã bị buồn ngủ ở trong Côn Lôn. Hắn cũng không biết Tần Trúc Họa, Toái Diệp thành Tần gia đã ra đảo sa sút, biến thành Tam Lưu gia tộc. Sau lại thiên ma dậy hưng khởi, đại húc quốc kém một chút sơn hà phá toái sự tình. Vô Danh hiển nhiên cũng không biết. Bất quá, Tần Phong không có tâm tư cho Vô Danh giải thích cái này thời gian 20 năm. Thiên kiếm đại lục đến cùng đã xảy ra bao nhiêu sự tình. Cửu thiên thập địa giới lời giải thích, nhượng Tần Phong xa vào đến thật sâu trong rung động. Thiên kiếm đại lục, Côn Lôn, Xích Nguyệt, Kiếm Ngục, chỉ là thập giới trong tứ giới. Ngoại trừ cái này tứ giới bên ngoài, còn có lục giới, cùng cửu thiên cùng một chỗ, tạo thành một hoàn chỉnh thiên địa. Đây mới là thế giới chân chính diện mục. Tần Phong đột nhiên cảm giác được chính mình rất lợi hại nhỏ bé. Hắn giống như là một con kiến hôi, căn bản không biết thế giới gì sự rộng lớn. Bất quá, trừ bỏ Vô Danh nói tứ giới bên ngoài, Tần Phong còn biết một giới, cũng là hồn nơi hội tụ, cũng chính là U Minh giới. Chỉ là U Minh giới tồn tại quá quỷ dị, quá hư vô phiếu miểu, lấy Vô Danh kiến thức cũng chưa từng nghe qua. Nguyên lai, ta vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng. Tần Phong không khỏi cảm khái nói, biết rõ thế giới rộng lớn. Tần Phong trong lòng đầu tiên là sinh ra mãnh liệt cảm giác bất lực. Sau đó cảm giác bất lực rất nhanh còn giống như là thủy triều thối lui. Thay vào đó là vô cùng kích động. Cửu thiên thập địa giới, không biết có bao nhiêu kiếm pháp, bao nhiêu thanh thần kiếm, chờ đợi ta đi thăm dò, đi tìm. Tần Phong song quyền nắm chặt, hưng phấn hết sức, hận không thể lập tức rời đi Côn Lôn, đến thế giới khác qua sông Sáo. Thập giới, lúc đầu lẫn nhau tầm đó có liên hệ. Vô Danh tiếp tục nói, ngươi hẳn là nhìn thấy Côn Lôn trung ương cây ngô đồng cự mộc. Thấy được, Tần Phong gật đầu một cái. Cái này cây ngô đồng cự mộc nguyên bản gọi thế giới thủ, là tính cả thập giới cầu nối. Thiên kiếm đại lục cũng có thế giới thụ tồn tại, còn lại thập giới cũng có, nhưng là ở cực kỳ lâu trước kia. Thập giới đại chiến, có kiếm đạo đại có thể đem thế giới thụ chặt đứt. Từ nay về sau, thập giới liền cắt đứt liên lạc. Côn Lôn trung ương thế giới thụ nguyên bản thông hướng thiên kiếm đại lục, hôm nay đã sớm đứt gãy. Trừ phi kiếm đạo tu vi đến cửu trọng thiên, thành tựu cửu thiên kiếm thần, mới có thể thông qua đứt gãy thế giới thụ, xuyên qua thời không phong bảo, vượt qua đến thế giới khác. Bằng không, Vô Danh ánh mắt ảm đạm. Nguyên lai, cây ngô đồng cự mộc là thế giới thụ, thông hướng thế giới khác thông đạo. Đáng tiếc đã gãy. Tần Phong hít sâu một hơi, truy vấn, chẳng lẽ không hề rời đi phương pháp sao? Nếu như Côn Lôn cũng là một giới, ta là từ kiếm ngục mà đến, chỉ cần kiếm trận liền có thể thông hướng Côn Lôn, căn bản cũng không cần cái gì thế giới thủ. Kiếm trận công kích thế giới ở giữa chỗ bạc nhược, đây đúng là một cái biện pháp, nhưng là ta tìm 20 năm cũng không tìm được thông hướng thiên kiếm đại lục đường. Vô Danh lắc đầu, nhìn chăm chú Tần Phong, nói, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Huống chi, ngươi đến Côn Lôn đến, vốn là mục đích cũng không phải tìm kiếm đường về nhà đi. Không tên nhượng Tần Phong trong lòng run lên,